Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 559. Thả câu thi đấu. Gió biển trầm chậm quét, trên mặt nước chậm mạn du du hiện ra một chút gợn sóng. Mấy cái hồng hạc bỗng nhiên bay xuống tới, nhìn xem này một ít vũ sắc sán lạn, khí chất trang nhã u nhiên chim bay chậm rãi đáp xuống trên mặt nước. Dương Thúc Bảo nhất thời kinh hỉ, bảo hộ khu bây giờ có được giống loài đã rất phong phú. Nam Phi trên thảo nguyên có thể nhìn thấy động vật tại bảo hộ khu cơ hồ đều có thể nhìn thấy. Trên thảo nguyên không thấy được động vật bảo hộ khu bên trong cũng có. Cho nên, Dương Thúc Bảo hiện tại đối động vật theo đuổi đã không phải là nhiệt tình như vậy. Lúc trước hắn hung hăng hướng bảo hộ khu đưa vào giống loài là vì cho sinh mệnh thụ cung cấp đầy đủ sinh mệnh năng, hiện trong bảo hộ khu giống loài số lượng đủ nhiều. Trên thực tế đã vượt qua thảo nguyên phụ tải, chỉ bất quá sinh mệnh tuyền cùng lan tràn ra sinh mệnh thụ dễ nuôi sống rất nhiều trồng cỏ cùng hoa. Màu, bọn chúng lớn lên cao lớn tươi tốt lại giàu có năng lượng. Đại lượng gánh chịu động vật ăn cỏ, nếu như đổi thành phổ thông thảo nguyên, liền bảo hộ khu hiện tại giống loài số lượng nhiều lắm 1-2 tháng liền có thể đem phá hủy. Hiện tại Dương Thúc Bảo lại nhìn thấy sư tử, báo cũng sẽ không rất kích động. Thế nhưng là hồng hạc không đồng dạng, hắn vĩnh viễn quên không được đi cái đuôi sông hái cát thời điểm lần thứ nhất nhìn thấy hồng hạc. Tình cảnh kia thật là quá thanh tú đẹp đẽ. Hồng hạc đồ ăn là một chút đặc biệt tảo loại, bọn chúng nhát gan lại cẩn thận, bình thường thủy vực không nhìn thấy bọn chúng. Tỉ như thảo nguyên đầu kia dòng sông liền hấp dẫn không phát cáo liệt chim. Hiện tại lòng sông này không nghĩ tới có thể trở thành hồng hạc nơi ở. Đối Dương Thúc Bảo đến nói này làm sao cũng là kinh hỉ. Hắn lập tức đối mặt nước thi triển cam lâm thuật. Theo sinh mệnh tuyền thủy hóa thành sương mù bao phủ ở trên mặt nước. Đại lượng chim bay nhận dụ hoặc nhao nhao bay tới cướp đoạt. Ngay tại bầy chim rơi xuống trên mặt nước thời điểm, nước sông mạnh mẽ bắn tung tóe ra, một trương cài răng lược miệng rộng từ đó toát ra, bầy chim chấn kinh hoảng trương phi tán, thế nhưng là cái miệng này xuất hiện tốc độ cực nhanh, lập tức đem một cái tiểu bạch bồ nông cho cắn. Ngay từ đầu xem nước sông bắn ra bên trong xuất hiện một trương mỏ nhọn, Dương Thúc Bảo còn tưởng rằng này trong sông ẩn núp cá sấu. Chờ nó thấy rõ miệng này dáng vẻ sau hắn đẩy ngã này suy đoán. Đây là một con cá lớn, đại cá rô sông Nin. Trước đây đất ngập nước bên trong liền xuất hiện qua cá rô sông Nin. Thỉnh thoảng liền có cá rô sông Nin bị hà mã béo phệ cho ngạt chết. Cho nên linh cẩu cùng chó hoang thường xuyên thủ vệ tại đầm lầy khu vực biên giới chờ lấy ăn cá. Nơi này cũng có cá rô sông Nin, hơn nữa còn là cỡ lớn cá rô sông Nin. Đầu này cỡ lớn cá rô sông Nin cũng không là bình thường lớn. Nhìn nó xuất hiện đầu cùng cái gối đầu, thân dài sợ không phải phải có 1 thước rưỡi. Đến bực này khổ người, cá rô sông Nin đã là nước ngọt bên trong bá chủ. Bọn chúng có thể bắt cá sấu nhỏ cá đến ăn, mà trưởng thành cá sấu đối bọn chúng thường thường không thể làm gì. Bọn chúng tại dưới nước du động tốc độ quá nhanh, cá sấu đuổi không kịp, đại cá rô ngậm bồ nông trắng lớn lại lặn xuống nước. Trên mặt nước lưu lại một mảnh vết máu, sóng nước nhẹ nhàng cuồn cuộn, máu đỏ tươi dấu vết biến thành phấn hồng, dần dần biến mất. Rất nhiều chim bay bị hù quanh quẩn trên không trung không chỉ. Bọn chúng không còn dám hạ xuống tới. Nhát gan hồng hạc lại trực tiếp chạy trốn. Dương Thúc Bảo rất tức giận. Đây là hắn thảo nguyên nữ thần nha. Vừa vặn lập tức là cuối tuần. Hòn cuối tuần thỉnh thoảng sẽ đến trên trấn chơi. Hắn chuẩn bị mang lên hòn cùng đi câu cá. Cá rô sông Nin là một loại rất tốt dùng ăn cá. Nó là ăn thịt tính chất loài cá, cho nên chất thịt muốn xa so với ăn cỏ tính chất loài cá tốt hơn nhiều. thịt nhiều lại màu mỡ, đến mức tại rất nhiều địa khu đã bị đám người bọn họ cho câu hết. Hắn cho Hon gọi điện thoại, Hon nói không có vấn đề, khẳng định đến câu cá. Gọi cú điện thoại này thời điểm Dương Thúc Bảo Chính cùng Trương Kim Kiệt cùng nhau ăn cơm. Nghe thấy đối thoại của bọn họ, Trương Kim Kiệt tinh thần tỉnh táo. Muốn câu cá sao? Tính ta một người. Dương Thúc Bảo kinh ngạc. Ngươi không đi đón khách? Trương Kim Kiệt cười dùng nước khoáng dội hắn. Ít kéo con bê. Bất quá ta hai ngày này vừa lúc có rảnh. Du khách hôm nay đưa tiễn. Đám tiếp theo du khách được thứ hai mới có thể đến đâu. Nghe xong lời này Dương Thúc Bảo nói ra. Cái kia, lại thêm Mason cùng lão hiệp khách, ta làm cái câu cá hoạt động. Hắn lúc đầu nghĩ đều là chơi gần nhất mấy người làm cái vòng quan hệ. Tụ hội hoạt động, kết quả hoạt động càng làm càng lớn. Trương Kim Kiệt cùng đã tại hắn cơ quan du lịch đi làm Tống Siêu cùng Triệu Nhất Đạc nói một tiếng. Hai người liền cùng hắn cùng đi tham gia câu cá hoạt động. Hon cùng Mason muốn tham gia hoạt động, mà lão hiệp khách gần nhất cùng lão sát thủ đi rất gần. Hắn nhận được tin tức sau đem lão sát thủ cũng cho mang tới. Mà Trương Kim Kiệt bên này không có du khách, ban tiểu nông trường cũng không có khách nhân. Đoạn thời gian trước hắn bận rộn tương đối lợi hại, dứt khoát cho mình thả hai ngày nghỉ. Cũng phải tới tham gia câu cá thi đấu. Lúc đầu một trận hoạt động, hiện tại thành thi đấu. Mason một đoàn người cổ động Dương Thúc Bảo tổ chức thi đấu chuyện. Ngươi bây giờ rất có tiền, lấy ra chút tiền tới làm tiền thưởng. Dương Thúc Bảo khóc than, ta có tiền gì? Ta là người nghèo nha. Hon nói ra, ngươi bị chúng ta người nghèo khai trừ nghèo tịch. Ngươi bây giờ không phải người nghèo. Một đám người đuổi theo hắn yêu cầu bỏ tiền tổ chức hoạt động. Lão Dương xem xét tránh không khỏi, dứt khoát nói ra, cái kia đi, chúng ta người không nhiều, liền thiết một cái quán quân có thể cầm tới 1.000 ren, được hay không? Không được, chúng ta không ít người. Trương Kim Kiệt không vui lòng. Dương Thúc Bảo hỏi, vậy ngươi nói thế nào thiết chí? Trương Kim Kiệt lòng tham giá, 1, 2, 3 mấy người thưởng cùng cổ vũ thưởng, trong đó giải đặc biệt 1 triệu, giải nhì 50 vạn, tam đẳng thưởng 10 vạn. Ban nghe nói như thế sau kích động hỏng, hắn đứng lên hỏi, có thể hay không mời bằng hữu tham gia trận đấu? Ta có người bằng hữu là câu cá cao thủ. Dương Thúc Bảo trợn trắng mắt nói ra, ngươi hỏi Trương Tổng. Bởi vì Trương Tổng cơ quan du lịch cho chúng ta hoạt động cung cấp tài trợ. Phí tài trợ là 150 vạn ren. Mason cười nói, thế nhưng là dạng này vẫn như cũ có lỗ hổng. Chí ít vẫn có 10 vạn. Nếu như cộng thêm lẫn nhau xứng đôi cổ vũ thưởng kia chênh lệch liền càng nhiều. Dương Thúc Bảo, đánh cái này búng tay sau chỉ vào hắn nói ra. Phòng ăn lại tài trợ một khoản tiền. Người tài trợ 50 vạn thế nào? Trương Kim Kiệt cùng Mason hiểu rõ lão Dương làm người. Biết nói tới tiền hắn nói là đạt được làm được. Thế là hai người lập tức uể oải. Không được không được. Chúng ta nào có nhiều tiền như vậy tiến hành tài trợ. Cầu bỏ qua. Dương Thúc Bảo hừ lạnh nói. Biết không được liền cho ta thành thành thật thật nghe. Ai lại có ý kiến ai liền đến tài trợ lần này hoạt động. Ok, hai người thành thành thật thật gật đầu. Dương Thúc Bảo tằng hắng một cái nói. Ta đến thuyết minh một cái quy tắc. Lần này câu cá hoạt động có thể dùng cần câu cùng xiên cá. Sau đó căn cứ tổng trọng số lượng đến sắp xếp thứ tự. Giải đặc biệt 1.000 khối. Giải nhì 500 khối. Tam đẳng thưởng 100 khối. Mason nghe về sau rất nhụt chí. Tam đẳng thưởng chỉ có 100 khối. Dạng này ban thưởng còn muốn hắn làm gì? Dương Thúc Bảo chỉ vào hắn nói ra. Rất tốt, Mason tiên sinh nguyện ý khi lấy được tam đẳng thưởng sau từ bỏ tiền thưởng. Ok ok, ngươi nói tiếp, ta tuyệt không lại cắm miệng. Mason vội vàng giơ tay lên.